muốn dạy dỗ Đường Lạc Lạc một phen, cho cô nhận rõ tình thế, tự động nhường chỗ, cách chương.